Chiến thần Hào Môn, chương 1832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cây Thông liền cảm thấy, hình ảnh trước mắt so với cái này một số chuyện càng làm cho hắn khó chịu. Hắn đứng lên, đi tới cửa, nhìn phía xa trống trải chỗ, tâm lại thật chặt, không biết nên làm cái gì tuyển trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đứng thành hàng sao? Na đứng ai đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tuyển trạch xã trưởng, vẫn là hiện tại ưu việt thân vương. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương phủ, làm đông đô hoàng gia người, thân vương địa vị cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không chỉ là ở hoàng gia lời nói có trọng lượng, đồng thời cũng là sơn khẩu xã nguyên lão một trong, sơn khẩu club có thể phát triển cho tới hôm nay, thì có hắn trả vĩ đại công lao. Thân vương ngồi ở thượng vị, thần thái ngạo nghễ, bên người vài cái thiếp thân võ sĩ theo toàn phương diện bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhãn thần bể nghệ phía dưới, nhàn nhạt hừ một tiếng. Cát Mễ gia tộc là tới theo ta thỉnh cầu công đạo sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương không có chút nào khách khí, người của hắn đi Jimmy du thuyền, giết không ít người, hiện tại Cát Mễ gia tộc nhân đã tìm tới cửa, không phải tìm đến phiền phức vậy là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương nói quá lời, ngồi ở đó Jimmy cười cười cung kính nói, chết đều là một ít chết tiệt người, ta Cát Mễ gia tộc cũng không có người nào hy sinh, làm sao tới cùng thân vương ân oán đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn thân vương, khẽ gật đầu, gia phụ phái ta tới, là muốn nhìn Cát Mễ gia tộc có cơ hội hay không, cùng thân vương hợp tác, đại gia hỗ hội cộng thắng A, Jimmy trên mặt cười, tràn đầy cung kính, thành ý tràn đầy, không có chút nào dối trá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như là trên cái thế giới này tốt nhất diễn viên, sợ rằng đều làm không được đến hắn bước này. Ha ha, hợp tác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương quay đầu, nhìn hắn một cái, các ngươi có cái gì? Jimmy cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Phương Ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có cái gì, có Phương Ngân à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này cao thủ khủng bố ở, hắn còn cần có cái gì? Ta muốn ngươi, hợp tác với chúng ta, giao ra tá la gia tộc nữ nhân kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân rất trực tiếp, căn bản cũng không có bất luận cái gì lời nói nhảm, hắn cũng chưa bao giờ nói lời nói nhảm. Người nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương thanh âm lạnh xuống, sát khí không ngờ cho tới bây giờ không ai, dám như thế nói chuyện với hắn. Bên cạnh hắn vài cái võ sĩ, nhãn thần cũng trong nháy mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ Phương Ngân tiến đến bắt đầu, ánh mắt của bọn họ liền tập trung ở Phương Ngân trên người, không có một tia buông lỏng. Ta nói, để cho ngươi giao ra nữ nhân kia ta có thể tha cho ngươi một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân híp mắt, sát khí trên người, đồng dạng trở nên sôi trào, đôi tròng mắt kia bên trong lãnh ý, hầu như muốn cho không khí đều trở nên hàn lãnh. Lớn mật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần vương nộ xích một tiếng, bàn tay vỗ lên bàn, chỉ một thoáng, Phương Ngân phía sau hiện lên một đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị, na đột nhiên dao găm, đã bỏ vào Phương Ngân trên cổ họng. Phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên huyết vẩy ra, chỉ là chết là na đạo ảnh tử, dao găm trực tiếp cắm vào chính hắn trái tim, phát thông một tiếng, ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Phương Ngân, như trước ngồi ở đó, vỗ tay một cái, sát khí càng ngày càng nặng. Nhật Bản võ sĩ, loại này bất nhập lưu đồ đạc cũng dám ở trước mặt của ta lỗ mãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, vừa dứt lời, lại có mấy đạo ảnh tử, đột nhiên xuất hiện, lạnh như băng đao võ sĩ, từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân di chuyển cũng không có nhúc nhích, đang ở mấy đạo ảnh tử gần người trong nháy mắt tay hắn dương lên, chỉ một thoáng bột màu trắng đưa hắn bốn phía bao phủ, na mấy đạo ảnh tử đều bị bạch phiến sái chung, trực tiếp hét thảm lên. À à à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con mắt của ta à, người cứu mạng. Người cứu mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hầu như trong nháy mắt, vài cái chụp ảnh chung trong mắt đều bị hù thực bất quá hết thảm vài tiếng, tất cả đều ngã xuống đất bị mất mạng. Thần vương sắc mặt đại biến, bên người vài cái võ sĩ, lập tức rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.